Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, HBO. Simon cùng Ovid gặp mặt về sau. Barry Levinson bị khai trừ sự kiện gây nên dư luận gợn sóng mặc dù không có lập tức tiêu tán. Greenman mấy vị chủ sáng đều tại truyền thông phía trên hành quân lặng lẽ xuống tới. Bất quá, sự kiện này lại cũng không dừng ở đây. Greenman chế tác quá trình bên trong. Đối với Hollywood rất nhiều càng thêm cường thế công ty điện ảnh. Simon đã cho mấy vị chủ sáng đầy đủ phát huy không gian. Hắn đối bộ phim này can thiệp thậm chí vẻn vẹn dừng lại tại tránh cho hạng mục hoàn toàn đi hướng. Mất khống chế trình độ phía trên. Barry Levinson bọn người vì trốn tránh phim thất bại khả năng đối với mình tạo thành phụ diện ảnh. Hưởng mà làm ra hết thảy. Đã vượt xa khỏi Simon nhẫn nại cực hạn. Hắn từ vừa mới bắt đầu thì không có ý định để sự kiện này từ bỏ ý đồ. Thế mà, tuy nhiên từ chính mình vô cùng không thích mấy người sáng tác. Greenman lại là Daenerys Picture hao phí món tiền khổng lồ hạng mục. Simon đương nhiên sẽ không cố ý đem hạng mục này hủy đi. Làm như vậy chẳng khác nào sinh người khác khí ngã chính mình đồ sứ. Một lần hành động hai mất. Chỉ có để Greenman thu hoạch được ban đầu thời không bên trong như thế hàng năm phòng bán vé vô. Địch thành tích tốt, một cái bàn tay mới có thể hung hăng đánh lại. Simon cũng không có ý định chỉ là đánh về một bàn tay sự tình. Dạng này không đủ đau. Người luôn luôn rất dễ dàng quên loại ảnh hưởng này không đủ sâu sắc vết thương nhỏ tiểu đau. Simon tự mình tiếp nhận Greenman đồng thời. Daenerys Picture mặt khác một bộ phim Scream tại tháng 7 hạ tuần chiếu thử nghiệm về sau. Cũng thuận lợi hoàn thành to cắt bỏ. Song phương một mực đối sáng tác mạch suy nghĩ bảo trì câu thông tình huống dưới. Wes Craven công tác thành công lại là không có bất kỳ cái gì để Simon bất mãn địa phương. Phim dự tính chậm nhất tháng 9 thượng tuần liền có thể triệt để sau khi hoàn thành kỳ. Còn có thể vì cuối tháng 10 Halloween lịch trình dự phòng gần 2 tháng tiên phát thời gian. Bên cạnh đó, Steel Magnolias cùng câu lạc bộ thi ca quay chụp cũng tới gần khâu cuối cùng. Đồng dạng không biết chậm trễ cuối năm chiếu lên. Một phương diện khác, nước Mỹ điện ảnh truyền hình nhà sản xuất liên minh hướng WGA đưa ra mới nhất hợp đồng phương án về. Sau. Hoàn toàn bị bước đến góc tường WGA không thể không lần nữa khởi xướng bỏ phiếu. Bởi vì nhà sản xuất liên minh chỉ cho ra một tuần thời gian làm ra hồi phục. Lần này bỏ phiếu chỉ có thể ở New York cùng Los Angeles hai đại thành thị thông qua rút thăm pháp. Tiến hành, cuối cùng tuyển ra 2.500 vị bỏ phiếu biên kịch. Có 2.137 vị phát ra phiếu tán thành. Cuối cùng, ngày 12 tháng 8. Hollywood trong lịch sử lần này duy trì liên tục hơn 5 tháng đại bãi công rốt cục tuyên bố kết. Thúc, toàn bộ quá trình cuối cùng 160 ngày. So ban đầu thời không bên trong 155 ngày còn nhiều hơn ra 5 ngày thời gian. Tuy nhiên WGA tuyên cáo thỏa hiệp, nhưng lần này bãi công dư âm vẫn còn tại duy trì liên tục. Lớn nhất nghiêm trọng một chút. Nhà sản xuất liên minh tại cùng WGA đạt thành hoàn toàn mới hiệp nghị về sau. Vẫn không có tha thứ những cái kia sớm cùng WGA ký tên hiệp nghị 2-3 tuyến chế tác công ty. Tương quan phản trust tố tụng vẫn tại duy trì liên tục. Tuy nhiên WGA phương diện cuối cùng khả năng thắng kiện. Nhưng những cái kia tao ngộ phong sát chế tác công ty. Chỉ ít năm nay đã rất khó lại từ thất đại điện ảnh công ty cùng tứ đại mạng truyền hình thu hoạch. Được nghiệp vụ, bên cạnh đó, dài đến hơn 5 tháng bãi công. Không chỉ là truyền hình mùa thu lúc, tiếp xuống tới điện ảnh lịch trình cũng xuất hiện hạng mục thiếu tình huống. Cái này cũng làm đến Daenerys Picture rất dễ dàng cầm trong tay mấy cái hạng mục đẩy đến rạp chiếu. Phim, bãi công kết thúc. Hollywood số lớn bởi vì khuyết thiếu biên kịch mà rơi vào mắc cạn hạng mục đều cấp tốc khởi động lại. Vốn là tại ABC phụ trách truyền hình tiết mục chế tác Robert Eggers vô cùng thuận lợi bắt đầu. Khởi động lại New World giải trí dưới cờ một hệ liệt phim truyền hình hạng mục. Bởi vì nguyên bản thì có lấy không tệ nội tình. Sự kiện này cũng không có tao ngộ quá nhiều khó khăn. Nước Mỹ biên kịch công hội nội bộ tuy nhiên cũng xuất hiện một số hy vọng hội viên chống lại cùng Denery Picture hợp tác thanh âm. Thế mà, Hollywood số lớn 2-3 tuyến công ty điện ảnh Tao Ngộ Phong Sát vốn là đã thật to giảm bớt biên kịch lựa chọn không gian. Tại Denery Picture đại lượng công tác cơ hội trước mặt, căn bản cũng không có nhiều ít biên kịch có đầy đủ lực lượng khởi xướng chống lại hơn 10.000 người công hội. Nếu như ngươi không muốn phần công tác này, quá nhiều người chờ đợi tiếp nhận. Một lần nữa khởi động điện ảnh nghiệp vụ đồng thời, Denery Picture cùng New World giải trí chỉnh hợp cũng đang nhanh chóng đẩy mạnh. Ngày 15 tháng 8, hoàn thành sơ bộ điều chỉnh sau công ty mới liền chính thức tổ chức một lần tiểu buổi họp. Báo, tuyên bố ban đầu Denery Picture cùng New World giải trí đổi thành Denery Entertainment tập đoàn. Lần này chỉnh hợp về sau, Denery Entertainment dưới cờ đem giữ lại 3 cái điện ảnh nhãn mác. Theo thứ tự là Denery Picture, New World Picture cùng New World giải trí dưới cờ nguyên bản nắm giữ một khối khác một mình nhãn mác Highgate Film. Trước đó, bởi vì công ty mới thành lập, vô luận là When Harry Met Sally, dạng này phim tình cảm vẫn là tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction dạng này phản loại hình điện ảnh, hay là Tử Thần đến loại này lại cấp B phim kinh dị. Toàn bộ đều có Denery Picture một khối nhãn mác sinh sản. Làm như vậy thực phi thường bất lợi cho công ty nhãn hiệu đắp nạn. Hiện tại, Simon dự định sử dụng cái này 3 khối nhãn mác phân biệt sinh sản không đồng loại hình phim. Denery Picture về sau đem chuyên chú vào When Harry Met Sally, Rain Man cùng Batman loại này chủ lưu thương nghiệp điện ảnh. New World Picture đem tiếp nhận Scream, Tử Thần đến cái này nhẹ vốn phim kinh dị chế tác. Đến mức Highgate Film, Simon dự định để đặt chân chuyên môn dùng cho hướng phần thưởng phim nghệ thuật lĩnh vực. Weezin huynh đệ Miramax còn không có quật khởi. Phim nghệ thuật tại rất nhiều đại điện ảnh công ty trong mắt đều vẫn là gà mờ đồng dạng tồn tại. Hiện thực cũng xác thực có khuynh hướng này. Hiện tại Hollywood, một bộ chất lượng không tệ phim nghệ thuật, đi qua mấy tháng thậm chí hơn nửa năm vận hành, may mắn địa kiếm lời tiến một 10 triệu USD lợi nhuận. Đây tuyệt đối đã coi như là vô cùng thành công. Nhưng ở đại xưởng sản xuất trong mắt, cái này có lẽ chỉ tương đương với bọn họ một tuần lễ thu nhập. Thế mà, Hollywood rất nhiều người cũng không có chú ý tới là, nếu như mỗi năm có thể vận doanh nhiều bộ thành công nghệ thuật điện ảnh. Như vậy, phương diện này nghiệp vụ tổng cộng mang đến thu nhập đem vô cùng có thể nhìn. Không chỉ có như thế, làm như vậy còn có thể cấp tốc mở rộng một nhà công ty điện ảnh kho phim tư nguyên. Hollywood băng ghi hình cùng DVD ngành nghề còn có thể chỉ ít hưng thịnh thời gian 20 năm. Truyền hình cáp ngành nghề phát triển cũng duy trì liên tục gia tăng lấy đối điện ảnh tư nguyên nhu cầu. Dạng này ngành nghề bối cảnh dưới, nắm giữ một cái nội dung tư nguyên phong phú điện ảnh kho phim. Đối bất luận cái gì một nhà công ty điện ảnh đều là vô cùng có lợi. Vì mau chóng phổ biến điểm này, Simon đem New World giải trí dưới cờ nguyên bản đối ngoại mua phim đoàn đội toàn bộ đặt vào đến Highgate Film dưới cờ. Điện ảnh chế tác chu kỳ là dài dằng dặc, nhưng mở rộng đến trong phạm vi toàn thế giới, đại khái mỗi ngày đều sẽ có hoàn toàn mới phim hoàn thành. Highgate Film đoàn đội tiếp xuống tới đầu tiên muốn làm cũng là tại trong phạm vi toàn thế giới thu thập đủ loại điện ảnh bản quyền đưa đến Bắc Mỹ tiến hành phát hành. Ba đại nhãn mác bên ngoài, công ty còn chỉnh hợp 2 nhà công ty dưới cờ vốn có phát hành đoàn đội, thành lập Denery phát hành công ty, từ Robert Rem phụ trách, gánh chịu Denery Entertainment dưới cờ tất cả phim phát hành công tác. Denery truyền hình công ty lại có Robert X phụ trách, chuyên chú vào truyền hình nghiệp vụ phát triển. Denery đặc hiệu công ty, từ Mark Silvey phụ trách, chuyên chú vào điện ảnh CG đặc hiệu kỹ thuật cùng với 3D động tài vẽ phát triển nghiên cứu. Đến mức Marvel giải trí, trong ngắn hạn Simon cũng không có chế tác Marvel điện ảnh kế hoạch. Cái này gia đình công ty đem bảo trì hoàn toàn một mình vận doanh trạng thái. Đồng thời trực tiếp Simon cá nhân báo cáo, hoàn thành đây hết thảy, 1988 năm kỳ nghỉ hè cũng đã tiến vào khâu cuối cùng. Ngày 11 tháng 8, tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim chiếu lên chỉnh một chút 20 xung quanh When Harry Met Sally. Toàn tuyến phía dưới lúc cuối cùng tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 10,92 triệu đô la Mỹ. Hết hạn sau đó ngày 18 tháng 8, chiếu lên tuần thứ 11, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction Bắc Mỹ phòng bán vé tính gộp lại đạt tới 100 triệu 31,51 triệu USD. Basic Instinct chiếu lên thứ 5 tuần, phòng bán vé lại thu 10,21 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 82,76 triệu đô la Mỹ. Bộ này tại tranh luận bên trong mở họa phim phòng bán vé biểu hiện rõ ràng trội hơn nguyên bản. Tương lai 3 tuần bên trong đã định trước có thể thực hiện phá 100 triệu. Trở thành 1988 năm Denary Pictures xuất phẩm bộ thứ 3 phòng bán vé phá 100 triệu điện ảnh San Monica. Tuy nhiên New World giải trí tại Burbank cũng có được một chỗ văn phòng sân bãi, mà lại quy mô lớn hơn một chút. Nhưng Denary Entertainment tổng bộ vẫn là thiết trí tại San Monica, thành phố đệ 4 đường phố 2. Tầng văn phòng lầu bên trong. Trong nháy mắt đã là ngày 22 tháng 8. Tuy nhiên tận khả năng đem công ty nghiệp vụ buông tay cho mấy vị chủ quản. Simon trong khoảng thời gian này vẫn là dị thường bận rộn. Batman chu bị bên ngoài. Hắn còn muốn chiếu cố Rain Man, Scream, Steel Magnolias, câu lạc bộ thi ca 4 bộ phim hậu kỳ công tác. Chỉ là điểm này thì trên cơ bản tiêu hết hắn trong một tuần phần lớn thời gian. Bên cạnh đó, hoàn thành chỉnh hợp về sau, công ty tại điện ảnh phương diện rất nhiều chi tiết công tác cũng cần Simon tham dự. Hắn cũng không có khả năng hoàn toàn đối truyền hình bộ môn ngay tại đẩy mạnh mấy bộ phim chẳng quan tâm. Tuy nhiên thu mua trước đó, New World giải trí đã rơi vào nghiêm trọng khốn cảnh. Nhưng nó tay bên trong ngay tại đẩy mạnh điện ảnh và truyền hình hạng mục số lượng vẫn như cũ không ít. Tuy nhiên không thể từ đó phát hiện bất luận cái gì một bộ nắm giữ phòng bán vé tiềm lực phim. Simon cũng không có khả năng đem những thứ này đã có chỗ đầu nhập hạng mục toàn bộ chém đứt, mà lại, vì ngăn ngừa sang năm điện ảnh hạng mục xuất hiện đoạn cái cục diện khó xử, Simon còn cần phân ra kinh lịch chọn lựa hoàn toàn mới hạng mục. Bởi vì kiểu bận rộn này, Simon Australia hành trình chỉ có thể nhiều lần trì hoãn. Denary Pictures tổng bộ trong phòng họp. Tiếp đó, đây là New World Pictures nguyên bản định cùng mặt khác hai nhà một mình chế tác công ty cộng đồng đầu tư phim, tên gọi Brenda Star, giảng thuật một vị họa sĩ truyện tranh tiến vào chính mình manga cố sự cùng hắn dưới ngòi bút nữ. Chính Brenda phát sinh một hệ liệt mạo hiểm cố sự. Hạng mục kịch bản bản quyền cùng quyền phát hành đều tại trong tay chúng ta. Trước đây tầng quản lý đã đầu nhập đại khái 300.000 đô la Mỹ tiến hành khai phát. Đồng thời đã thuận lợi cùng 007 nam chính Timothy Dalton cùng năm đó cái kia bộ Pretty Baby. Nữ chính Brooke Shields ký tên ý hướng hợp đồng. Hạng mục sơ bộ dự tính vì 15 triệu đô la Mỹ. Ba nhà công ty các gánh chịu 5 triệu đô la Mỹ. Amy đơn giản giới thiệu xong, nhìn về phía ngồi tại một bên khác Simon, đề nghị, ta cảm thấy hạng mục này vô cùng thú vị, có lẽ có thể thử một lần. Timothy Dalton cùng Brooke Shields danh khí cũng không tệ, nếu mà bắt buộc lời nói, chúng ta còn có thể hủy bỏ cùng mặt khác hai nhà công ty hợp tác, đơn độc tiến hành đầu tư. Simon lật xem hết trong tay tư liệu, ngẩng đầu nhìn về phía Amy, nói, người cảm thấy hạng mục này bán điểm là cái gì? Amy suy nghĩ một chút. Nói, cố sự bản thân manga tác giả tiến vào chính mình tác phẩm sáng tạo. Who Framed Roger Rabbit cũng chứng minh loại này manga cùng chân nhân kết hợp hình thức sẽ phi thường được hoan nghênh. Bên cạnh đó, Brooke Shields cũng cầm giữ có không tệ phòng bán vé lực thu hút. Nàng còn giống như tại cùng Michael Jackson nói chuyện yêu đương. Điểm này cũng có thể gia tăng phim danh khí. Simon nghe Amy nói xong, lắc đầu nói, Who Framed Roger Rabbit xác thực thực phi thường thành công, nhưng nó lại tiêu hết 70 triệu đô la Mỹ dự tính. đến mức cố sự này. Amy, nếu như ngươi nhìn kỹ lời nói, có thể đã được duyệt. Bất quá kịch bản nhất định phải một lần nữa sửa đổi. Ta cần một cái càng thêm rõ ràng đầu mối chính, mà không phải tán loạn hoảng sợ mạo hiểm. Amy ngừng lại, nhìn qua Simon nói, ngươi không coi trọng bộ phim này. Simon trong trí nhớ chỉ có bộ phim này phòng bán vé thảm bại một số lẻ tẻ tin tức. Bất quá, kết hợp các phương diện tình huống, hắn cũng rõ ràng, cái kia ở một mức độ rất lớn hay là bởi vì ban đầu thời không bên trong New World giải trí dung. Chuyển dẫn đến, một bộ phim theo kịch bản đến thành phim cần trải qua quá nhiều phân đoạn. Nếu như đối hạng mục này lần nữa tiến hành gia công, lại thêm Daenerys Entertainment chấp hành lực, dẫm lên vết xe đổ khả năng không lớn, không thể nói coi trọng hay không coi trọng, mà chính là không có bao nhiêu cảm giác. Lần nữa lắc đầu, Simon nói, mặt khác, Brooke Shields coi như, nàng căn bản cũng không có cái gì diễn kỹ. Hơn nữa còn là 18 tuổi trước đó phòng bán vé lực thu hút lớn hơn một chút. Ta nhớ được nàng phía trên một bộ Sahara phòng bán vé thì vô cùng thất bại. Amy có chút làm, không rõ Simon thái độ. Simon, người nói là, chúng ta ném đập bộ phim này. Người đến quyết định, Simon trực tiếp vung tay. Nói, người là công ty CEO. Về sau công ty dưới cờ hạng mục hội càng nhiều. Không có khả năng sự tình gì đều muốn ta đến quyết định. Đương nhiên, nếu như thua thiệt quá ác, ta cũng sẽ mắng chửi người. Amy suy nghĩ một chút, thì quả quyết quyết định. Nói, như vậy, ta khiến người ta một lần nữa sửa đổi kịch bản. Mặt khác, nếu như Brooke Shields không được lời nói, có lẽ có thể cho Kidman tiểu thư thử một chút. Phim đầu năm sau quay. Nàng cái kia thời điểm đã đập hết cái kia bộ deadcam, Simon gật đầu. Nói, Nicole không tệ, cái này kịch bản nữ chính là loại kia rất phóng ra ngoài tính cách. Nicole diễn kỹ đầy đủ chống đỡ được lên. Hai người chính trò chuyện, Robert X gõ gõ cửa phòng họp đi tới. Trong tay còn mang theo chính mình cặp công văn, bởi vì mới vừa từ đông bờ biển bay tới. X trong thần thái mang theo vài phần mỏi mệt. Simon cùng Amy đứng dậy cùng X bắt chuyện qua. Mọi người cùng nhau tại bàn làm việc bên cạnh ngồi xuống. Simon, Amy, đây là ta cùng HBO vừa mới thỏa đàm hiệp nghị bản dự thảo. Robert X thì theo trong túi công văn móc ra một phần văn kiện đưa cho Simon. Nói, bọn họ nguyện ý lấy mỗi kỳ $600,000 giá cả đặt hàng một mùa The Real Housewives of Beverly Hills. Bất quá, bọn họ cũng muốn cầu đệ nhất quý chỉ có 13 tập. Hiệp nghị chỉ có một phần. Amy cũng lại gần. Ai là triệu phú các loại ba bộ chương trình thực tế bị chủ lưu mạng truyền hình cầm xuống. Simon cũng không hề từ bỏ The Real Housewives of Beverly Hills. Để hắn ngoài ý muốn là, lúc này vẫn là thời đại công ty dưới cờ HBO lại đối hạng mục này cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên không cảm thấy HBO muốn The Real Housewives of Beverly Hills đây là một ý kiến hay. Nhưng có người chịu mua hạng mục này, Simon đương nhiên sẽ không khuyên can. Hắn cũng muốn cùng cái này ban đầu thời không bên trong cường thế nhất truyền hình cấp hữu tuyến thành lập nghiệp vụ liên hệ. Sau đó liền để X cùng HBO tiến hành tiếp xúc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.